cầm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn. Tác giả: Mario Puzo. Dịch giả: Ngọc Nhi, Đặng Phi Bằng. Tập 4. Phần 2. Clary Cujo, Pippi Delena. Chương 3. Huyền thoại về sự tàn bạo của gia đình Clary Cujo đã ra đời cách đây hơn 100 năm ở Sicily. Ở đó, nhà Clary Cujo đã phát động ra một cuộc chiến dài 20 năm với một gia đình kình địch nhằm tranh chấp quyền sở hữu một khoảng rừng. Ông trùm Pietro Forlenza, trưởng lão của gia đình địch thủ, lúc đó đang nằm hấp hối. Lão đã sống sót sau 80 năm gian khổ chiến đấu để cuối cùng bị một cú đột quỵ quật ngã. Các bác sĩ cho biết là một tuần nữa lão sẽ kết thúc cuộc đời. Khi đó, một thành viên của nhà Clary Cujo đã lẻn vào tầng phòng ngủ của lão già bệnh hoạn đó và đâm lão đến chết, miệng gào lên: "Hắn không đáng được hưởng cái chết bình an." Ông trùm Domenico Clary Cujo kể lại vụ giết người đó để chỉ ra cách giết người ngu xuẩn, kiểu cũ, cho thấy rằng những sự tàn bạo mà không biết tính toán thì chẳng khác gì thoái anh hùng rơm. Không bao giờ được lãng phí sự tàn bạo một cách vô ích. Nó vô cùng quý giá, phải luôn sử dụng với một mục đích quan trọng nhất định. Và thực sự là ông đã chứng minh điều đó là đúng, vì chính sự tàn bạo đã đưa gia đình Clary Cujo đến chỗ hủy diệt. Khi Mussolini và quân phát xít của mình đạt tới quyền lực tối cao ở Ý, chúng hiểu rằng mafia phải bị tiêu diệt sạch. Chúng ra tay bằng cách không sử dụng tới những điển hình luật pháp cần có, mà là một lực lượng vũ trang bất khả chống cự. Mafia đã tan nát với cái giá là hàng ngàn người vô tội phải vào tù hay di tản theo chúng. Chỉ có gia đình Clary Cujo mới có can đảm đương đầu với các sắc lệnh quân phát xít đưa ra bằng vũ lực. Họ ám sát một tỉnh trưởng địa phương theo phát xít, tấn công những đồn lính phát xít, và vụ gây chấn động hơn cả là khi Mussolini đến Palermo đọc diễn văn, họ đã cưỡng đi cái mũ quả dưa và chiếc dù yêu quý của hắn nhập từ Anh Quốc. Chính trò hài hước thô thiển và sự kinh thị này đã biến Mussolini thành trò cười ở Sicily, đưa đến sự sụp đổ sau cùng của họ. Đã có một sự tập trung lực lượng quân sự ngay tại tỉnh nhà của họ. 500 tên nữa bị lưu đày ra các hòn đảo khô cạn trên địa Trung Hải, dùng cho những tù nhân thuộc địa khổ sai. Duy chỉ có đầu não của nhà Clary Cujo còn sống sót và gia đình đã đưa Domenico lên tàu sang Mỹ. Hổ phụ sanh hổ tử. Ở đó, ông trùm Clary Cujo đã gây dựng lên một đế quốc của riêng mình và đã tỏ ra quỷ quyệt, nhìn xa, trông rộng hơn nhiều so với cha chú của mình ở Sicily. Nhưng ông luôn ghi nhớ rằng một chính phủ không có luật pháp chính là kẻ thù nguy hiểm nhất. Đó là lý do tại sao ông yêu nước Mỹ. Từ thời đó, ông đã được nghe câu danh ngôn nổi tiếng về công lý ở nước Mỹ, đó là: thà để 100 tên tội phạm được tự do còn hơn để một người vô tội bị trừng phạt. Mê mẩn về cái triết lý qua Mỹ đó, ông đã trở thành một công dân yêu nước cuồng nhiệt. Đất Mỹ là quê hương của ông không bao giờ rời bỏ chốn này. Với nguồn phấn khích đó, ông đã dựng lên một đế quốc Clary Cujo ở Mỹ vững chắc hơn ở Sicily của gia đình. Ông cũng cố tình làm thân với tất cả các thể chế, chính trị và tư pháp với các khoản tiền kết xù. Ông không chỉ dựa vào một hay hai nguồn lợi nhuận, mà đa dạng hóa các hoạt động của mình theo đúng truyền thống tốt đẹp nhất của giới kinh doanh Mỹ. Ông có ngành xây dựng, công nghiệp rác, những hình thức vận tải khác nhau, như lợi nhuận lớn nhất từ ngành cá cược, cờ bạc, vốn là thứ ông rất ghiền. Ngược lại hoàn toàn với nguồn thu từ ma túy mà ông vốn không tin tưởng lắm, dù rất mau sinh lợi. Vì thế, trong những năm sau đó, ông chỉ cho phép gia đình Clary Cujo tham gia chính thức vào hoạt động cờ bạc. Những phần còn lại, Clary Cujo được hưởng một khoản tỷ lệ 5%. Sau 25 năm, kế hoạch và mơ ước của ông trùm đã trở thành sự thật. Cờ bạc giờ đây rất được thu hút và dị nể. Quan trọng hơn nữa, đang ngày càng được hợp thức quá dần. Đó là những buổi xổ số liên tục phát triển của tiểu bang, thứ trò móc túi công dân của chính phủ. Những giải thưởng được trao kéo dài suốt 20 năm. Thực chất, thì chính phủ đâu có bao giờ bỏ tiền lời từ khoản tiền được gửi lại. Rồi khoản đó được đánh thuế và hàng hóa mua bán. Thật nực cười. Ông trùm Domenico biết tường tận tất cả và gia đình của ông đứng sở hữu một trong những công ty quản lý cuộc chơi xổ số cho nhiều tiểu bang với một màn phí tổn rất ngon lành. Nhưng ông trùm đang chờ vào cái ngày mà các cược thể thao sẽ được hợp thức hóa trên toàn nước Mỹ. Như hiện giờ nó được công nhận ở Nevada. Ông biết được điều này qua khoản thuế thu được từ trò cá cược phi pháp. Tính riêng lợi nhuận của môn bóng Super Bowl thôi, nếu cá cược được hợp pháp hóa, cũng lên tới 1 tỷ đô la chỉ trong một ngày. Ở World Series, với 7 môn chơi cũng chỉ cho một khoản tương đương. Bóng đá, khúc côn cầu, bóng rổ trong trường đại học, toàn những món béo bở cả. Rồi sẽ đến môn xổ số thể thao tinh vi chết người, nhưng rõ ràng hợp pháp. Ông Trùm biết mình sẽ không sống tới cái ngày huy hoàng đó, nhưng sẽ là một thế tuyệt vời cho con cháu ông. Gia đình Clericuzio đã sánh ngang với những triều đại phục hưng. Họ trở thành người bảo trợ nghệ thuật, cố vấn và lãnh đạo chính phủ, sẽ được trân trọng trong sách sử. Một cái áo choàng phết đất bằng vàng sẽ quét sạch mọi nguồn gốc của họ. Tất cả con cháu, tín hữu, thân hữu của ông sẽ được bảo đảm mãi mãi. Dĩ nhiên, ông Trùm đã có ý tưởng về một xã hội văn minh, rằng thế giới này như một cái cây khổng lồ tỏa bóng mát và cho hoa trái để che chở dưỡng nuôi nhân loại. Cuộn tròn dưới rễ cây đó sẽ là một con mãng xà bất tử của Clericuzio đang hút chất bổ dưỡng từ một nguồn không bao giờ cạn. Nếu như gia đình Clericuzio là tòa thánh của vô số đế quốc mafia trải đều khắp nước Mỹ, thì ông chủ của gia đình, ông Trùm Domenico Clericuzio, chính là Đức Giáo Hoàng, được sùng bái không chỉ vì óc thông minh mà còn vì sức mạnh của mình. Ông Trùm cũng được kính trọng vì những luật lệ đạo đức nghiêm ngặt ông áp dụng lên gia đình mình. Bất cứ ai, đàn ông, phụ nữ hay trẻ con đều phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình, bất kể áp lực, sự day dứt hay bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Hành động nói lên con người, lời nói chỉ như gió thoảng bay đi. Ông khinh bỉ tất cả những ngành khoa học xã hội, tâm lý. Ông là một tín đồ cơ đốc mộ đạo. Đền tội trong thế giới này sẽ được tha thứ trong thế giới tiếp theo. Phải trả đủ mọi món nợ và ông rất nghiêm ngặt trong việc phán xử ở thế giới này. Sự trung thành cũng thế. Người cùng dòng máu trước kế đến là Chúa. Chẳng phải ông cũng có một nhà nguyện riêng trong nhà đó sao? Và cuối cùng là bổn phận với tất cả thần dân trong vương quốc của gia đình Clericuzio. Về phần xã hội, chính phủ, dù ông rất ái quốc, không bao giờ được xem là ngang hàng. Ông Trùm được sinh ra ở Sicily, nơi mà xã hội và chính phủ là kẻ thù. Khái niệm về sự tự do của ông rất rõ ràng. Anh có thể trở thành một tên nô lệ kiếm cơm từng bữa, không được trọng vọng, cũng chẳng có hy vọng tương lai. Hay anh có thể kiếm sống nhờ một người mà anh phải kính nể e dè. Gia đình anh là xã hội anh, Chúa của anh là kẻ trừng phạt anh và các tín đồ bảo vệ cho anh. Anh phải có bổn phận với những người sống trên thế gian này. Phải cho họ có cái gì bỏ vào miệng, được nể gì, và cho họ một tấm lá chắn để tránh sự đàn áp của kẻ khác. Ông Trùm dựng lên đế quốc này không phải để rồi một ngày nào đó, con cháu ông phải chui đầu vào mớ bồng bông vô tích sự của nhân loại. Ông gây dựng và duy trì lâu dài quyền lực, để tên tuổi và sản nghiệp của gia đình tồn tại lâu dài như tôn giáo vậy. Còn mục đích nào vĩ đại hơn việc một người kiếm miếng ăn trong thế giới này, để trong thế giới tiếp theo có thể quỳ xin tha thứ? Còn loài người và cấu trúc xã hội lỗi lầm của họ thì mặc tất cả chúng rồi sẽ chìm dưới đáy đại dương. Ông Trùm đã đưa gia đình mình lên tới đỉnh cao quyền lực tột bậc. Ông đã làm được với một sự độc ác, bạo tàn kiểu Borgia và một sự khéo léo của Machiavelli, cộng thêm những bí quyết kinh doanh vững chắc của người Mỹ. Nhưng trước hết là một tình cảm dành cho bọn dư trướng. Tốt thì khen thưởng, ăn hại thì trừng phạt, và cuộc sống được bảo đảm. Cuối cùng thì như ông Trùm đã liệu, nhà Clericuzio đã lên tới một điểm mà nó không còn cần phải tham gia những hoạt động tội ác thông thường nữa, trừ những trường hợp cấp bách lắm. Những gia đình mafia khác chủ yếu phục vụ như những nam tước điều hành, còn gọi là Bruglions, và nam tước giận với nhau. Tuy nhiên, theo bộ ngữ ở Ý thì Bruglion có nghĩa là người nào đó làm dụng về những công việc lễ tế. Chính trí tuệ của ông trùm được những cầu khẩn liên tục của các nam tước kích thích thêm, đã biến chữ nam tước thành Brulions. Clericusio giúp hòa giải họ, đem họ ra khỏi ngục tù, che giấu những lợi nhuận bất hợp pháp của họ ở châu Âu, là những cách bưng bít để họ đem ma túy vào đất Mỹ, dùng những ảnh hưởng của mình đối với những thẩm phán, những quan chức chính phủ đủ cỡ, cả liên bang lẫn tiểu bang. Nhưng thường thì không cần đến sự giúp đỡ của chính quyền sở tại. Nếu một Brulion không có ảnh hưởng gì đến thành phố hắn đang sống, thì tên đó coi như đồ bỏ. Tại kinh bang tế thế của Giorgio, con trai cả của ông trùm Clericusio đã góp phần củng cố thêm quyền lực của gia đình. Như một tay thợ giặt, hắn đã rửa sạch không biết bao nhiêu là tiền bẩn mà nền văn minh hiện đại đã phun ra từ ruột gan của mình. Chính Giorgio luôn là người cố làm dịu đi cái tính tàn bạo của cha mình. Cao hơn hết là vì Giorgio cố tìm cách đưa gia đình ra khỏi sự dòm ngó của công chúng, nên gia đình đã tồn tại như một loại đĩa bay ngay cả với chính quyền. Đôi khi cũng có những vụ lộ liễu, những lời đồn đại, những câu chuyện kinh hoàng và hiền từ cũng đã nằm trong hồ sơ cảnh sát và FBI một số vụ. Nhưng tuyệt nhiên không một bài báo nào, kể cả những bài đề cập đến những vụ án của các gia đình mafia khác, mà chỉ vì khinh suất và tự mãn đã đi đến thảm họa. Nói thế, không phải là gia đình Clericusio là con cọp không răng đâu. Hai thằng em trai của Giorgio, Vincent và Petit, dù không được thông minh như hắn, lại có đầy đủ cái máu tàn bạo của ông trùm trong người. Và tụi này có hàng đám tay chân sống trong một khu của lãnh địa Bronx, giống luôn mang đậm bản sắc Ý. Lãnh địa với 40 ô nhà có thể sử dụng trong một cuốn phim về nước Ý thời xưa. Không một tên Do Thái Hasidic râu ria xòm xòm, không một tên da đen, châu Á, hay một vết tích dân du mục nào trong những người sống ở đây. Và không có ai trong đám đó có một cơ sở kinh doanh trong khu vực này. Không có một nhà hàng Trung Hoa, nhà Clericusio sở hữu hay quản lý tất cả bất động sản trong khu vực. Dĩ nhiên, con cháu của một vài gia đình người Ý, trong đó cũng có mốt để tóc dài thầm thượng, một vài tên nổi loạn chơi guitar. Nhưng tất cả bọn nhóc này đều được cho lên tàu về giới họ hàng ở California. Hằng năm, những người nhập cư mới được sàng lọc cẩn thận từ Sicily được đưa đến bổ sung. Khu Bronx nằm lọt thỏm giữa những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới, lại hoàn toàn không có tội ác đến độ khó tin. Pippi từ chức thị trưởng khu Bronx đã lên tới chức Brulion ở khu vực Las Vegas của gia đình Clericusio. Nhưng hắn vẫn còn nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Clericusio, vốn vẫn còn cần đến tài năng đặc biệt của hắn. Pippi có đúng cái bản chất cần có của một Califitaco, nghĩa là một tay cứng cựa, đầy bản lãnh. Hắn bắt đầu sự nghiệp rất sớm, làm vụ đầu tiên khi mới 17 tuổi, và ấn tượng hơn nữa là hắn được thực hiện công tác bằng phép siết cổ. Và ở Mỹ, bọn ngựa non háo đá thường không ưa gì dây nhợ. Hơn nữa hắn lại rất khỏe, cao lớn, tướng tá đồ sộ đến rợn người. Dĩ nhiên, hắn cũng là một tay lão luyện về súng ống và chất nổ. Dẹp hết những thứ đó đi, hắn là người đàn ông quyến rũ với cá tính sống cuồng nhiệt. Hắn hòa nhã đến mức làm người khác cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Phụ nữ rất ưa tính ga lăng của hắn, giống mang nửa máu đồng quê Sicily và nửa máu phim ảnh Hoa Kỳ. Dù rất coi trọng công việc, hắn luôn là người biết hưởng thụ cuộc sống. Hắn cũng có những yếu điểm nhỏ nhất định, uống rượu như nước, bài bạc và cực kỳ ưa phụ nữ. Hắn không tàn bạo được như ông trùm mong đợi. Có lẽ vì hắn rất thích xã giao, bạn bè với nhiều người. Nhưng trong chừng mực nào đó, những yếu điểm đó làm hắn nguy hiểm như một món vũ khí. Hắn là một tên biết dùng tội ác để gột rửa chất độc ra khỏi mình hơn là tắm mình trong đó. Đương nhiên vì là cháu kêu ông trùm bằng cậu, điều đó giúp sự nghiệp của hắn khá nhiều. Và cũng chính điều đó lại trở thành rất quan trọng khi Pippi phá vỡ truyền thống gia đình. Không một ai sống không có lỗi lầm. Lúc 20 tuổi, Pippi Delana đã trót yêu và lập gia đình. Trầm trọng hơn thế nữa, hắn đã cưới một phụ nữ không thích hợp chút nào với một tay có giá của nhà Clericusio. Tên nàng là Nalin Jessup. Nàng nhảy cho những show diễn trong khách sạn Xanadu ở Las Vegas. Pippi luôn tự hào khoe rằng nàng không phải là một gái nhảy bình thường, chỉ biết đứng phía trước lắc hông, ưỡn ngực, mà nàng là một vũ công theo tiêu chuẩn của Las Vegas, rằng Nalin cũng là một trí thức. Nàng mê đọc sách, quan tâm đến chính trị, vốn có gốc rễ là người tin lành Angle, Sisson da trắng ở Sacramento, California. nàng luôn tuân theo những giá trị truyền thống. Họ hoàn toàn đối lập với nhau. Pippi không ưa những hoạt động trí thức. Hắn hiếm khi đọc sách, nghe nhạc, coi phim hay xem kịch. Pippi có cái mặt của một con bò tót. Nalin lại mang khuôn mặt của một bông hoa. Pippi sống hướng ngoại, rất hấp dẫn, duyên dáng, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Nalin bản tính hiền lành đến mức chưa có con bạn nào trong đám vũ công kiếm chuyện gây sự được với nàng, như bọn họ thường làm với nhau để giết thì giờ. Pippi và Nalin chỉ có một điểm chung duy nhất là khiêu vũ. Nhưng khi bước vào sàn nhảy, Pippi Delina, cây búa khét tiếng của nhà Clericusio, lại biến thành một nhà bác học khờ khạo chính tông. Đó chính là những dần thơ hắn không tài nào đọc được thành lời, là tính ga lăng ân cần thời Trung Cổ của các hiệp sĩ thánh chiến, là sự dịu dàng tinh tế của nam giới. Đó là những giây phút hắn dương tới một cái gì đó mà chính hắn cũng không hiểu được. Với Nalin Jessup, đó là thời điểm tâm hồn sâu kín nhất của hắn hé mở với nàng. Họ nhảy với nhau hàng giờ trước khi làm tình, và điều này làm cuộc ái ân trở nên thanh khiết tuyệt vời, một cuộc trò chuyện đích thực của những tâm hồn đồng điệu. Hắn thủ thỉ với nàng lúc nhảy, lúc trong phòng với nhau hoặc trên sàn nhảy của những khách sạn ở Vegas. Hắn kể chuyện rất có duyên, hắn bày tỏ sự ngưỡng mộ nàng nghe rất êm tai, vừa khéo léo lại tài tình. Người hắn tỏ ra giả nam tính, và hắn ở dưới chân nàng như một tên nô lệ, chờ nghe nàng nói. Hắn rất tự hào và thích thú khi nàng nói chuyện sách vở, chuyện nhân quyền cho người da đen, việc giải phóng Nam Phi và nghĩa vụ phải chăm lo cho người nghèo ở thế giới thứ ba. Pippi đê mê với những cảm giác đó, những thứ hoàn toàn lạ lẫm và kỳ bí đối với hắn. Cũng nhờ là hai người rất hòa hợp tình dục, những cái đối ngược nhau lại hấp dẫn nhau. Tình yêu nảy nở vì Pippi thấy được con người Nalin, và Nalin lại không thấy được con người thật của hắn. Những gì nàng thấy là một người đàn ông chỉ biết thờ phụng, đổ qua dưới chân nàng và biết nghe theo những giấc mơ của nàng. Một tuần sau lần gặp gỡ đầu tiên, họ làm đám cưới. Nalin mới 18 tuổi, nàng chưa biết gì hơn thế. Pippi đã 28 tuổi và đã thật sự si mê nàng. Hắn cũng được nuôi dưỡng bằng những giá trị truyền thống, dĩ nhiên là một cực hoàn toàn khác, và cả hai đều muốn có một gia đình. Nalin bồ côi cha mẹ, Pippi lại không muốn Clericusio chen vào niềm say mê hắn mới tìm được. Hắn cũng biết là họ sẽ không chấp nhận. Tốt hơn hết là tự thực hiện rồi dần dần xoay sở sau. Họ làm lễ cưới tại một nhà nguyện ở Vegas, nhưng đó là một sự suy xét sai lầm. Ông trùm Clericusio đã tán thành cho Pippi cưới vợ. Như ông thường nói, bổn phận đầu tiên của một người đàn ông trên đời này là kiếm ăn, nhưng để làm gì nếu anh ta không có vợ con chứ? Ông trùm chỉ phật ý là lễ cưới không được chúc mừng như một phần của gia đình Clericusio. Dù sao đi nữa, thì Pippi cũng mang trong người dòng máu Clericusio. Ông trùm cao có nói, chúng nó có thể khiêu vũ với nhau xuống tận đáy biển. Nói vậy, nhưng ông cũng gửi những món quà cưới sang trọng nhất, một chiếc buýt khổng lồ, quyền sở hữu một nhánh thu thuế một năm, đem lại một món đáng kể là 100.000 đô và một chức vụ mới. Pippi vẫn tiếp tục phục vụ cho gia đình như là một Brooklyn thân tín nhất ở miền Tây. Nhưng hắn ra khỏi khu Bronx, vì làm sao người già xa lạ này có thể phù hợp với sự trung thành ở đây? Cô ta cũng khác xa họ, như dân Hồi giáo, dân da đen, dân Do Thái và người châu Á bị cấm vào khu vực này. Vì thế, thực chất Pippi dù vẫn còn là cái búa của nhà Clericusio, còn là một nam tước miền Tây, cũng đã mất một phần ảnh hưởng nhất định trong dinh thự ở Cogill. Chú rể phụ của lễ cưới đơn giản đó là Alfred Roosevelt, chủ nhân của khách sạn Xanadu. Sau đó, lão tổ chức một buổi tiệc nhỏ, suốt đêm cô dâu và chú rể nhảy bên nhau. Trong những năm sau đó, Pippi và Roosevelt đã kết thành một đôi bạn thân thiết và trung tính. Cuộc hôn nhân kéo dài trong một khoảng thời gian đủ để có hai đứa con, một gái, một trai ra đời. Đứa lớn tên thánh là Crucifixio, nhưng luôn được gọi là Cross. Lúc lên 10 đã có dốc dáng y hệt mẹ, một thân hình duyên dáng và một khuôn mặt xinh xắn gần như một cô gái nhỏ. Đứa thứ hai, Claudia lúc lên chính là một bản sao của cha. Những nét thô kệch chỉ không trở thành xấu xí nhờ vào sự tươi tắn, trong sáng, hồn nhiên của trẻ con. Nhưng Claudia lại không có tài kiểu bố, mà cô giống mẹ, yêu sách vở, âm nhạc, kịch nghệ và cũng có cái tính dịu dàng của mẹ. Cross và Pippi gần gũi nhau cũng là chuyện tự nhiên thôi, cũng như Claudia tỏ ra mến mẹ hơn. Trong 11 năm trước khi gia đình Delana tan vỡ, mọi việc đều rất tuyệt ở Vegas. Pippi dựng sự nghiệp của một Bruglion, người thu thuế của Sanadu trong khi vẫn còn làm nhiệm vụ cây búa cho Clericusio. Hắn phất lên, sống dương giả, nhưng tuân theo chỉ thị của ông Trùm, hoàn toàn không quan phí xa xỉ. Hắn uống rượu, đánh bạc, khiêu vũ với vợ, chơi đùa với con, chuẩn bị cho chúng vào đời. Pippi biết rõ cuộc đời nguy hiểm của mình nên rất lo xa. Đó là một trong nhiều lý do khiến hắn thành công. Ngay từ đầu, hắn không coi Cross là đứa trẻ, mà là một người trưởng thành. Hắn muốn trong tương lai, Cross sẽ thành đồng sự của mình. Hay có lẽ đúng nhất, hắn cũng muốn có một người thân tín mà hắn có thể đặt trọn niềm tin. Thế là hắn ra tay huấn luyện Cross, dạy nó tất cả những mánh khóe cờ bạc, dẫn nó tới ăn tối với Cronenwald để nó có cơ hội nghe đủ chuyện, đủ cách mà một sòng bạc có thể bị lừa. Cronenwald luôn mở đầu bằng câu này. Hằng đêm, hàng triệu người nằm thao thức tìm cách lừa sòng bạc của ta. Pippi dẫn Cross đi săn, dạy nó cách lột da, móc ruột một con thú, cho nó ngửi mùi máu, thấy máu đẫm trên tay mình. Hắn cho Cross học đánh quyền anh, để nó có thể cảm nhận được những đau đớn, dạy nó sử dụng và chăm sóc súng ống, nhưng hạn chế việc dạy phải dùng đến dây thép xích cổ. Thật ra, đó chỉ là một món dành cho hắn, và không còn thật sự cần thiết trong thời buổi này nữa. Hơn nữa, lại không có cách nào để giải thích cho mẹ thằng bé về một sợi dây thép như vậy. Gia đình Clericuzio có một khu săn bắn khổng lồ ở vùng núi và Pippi thường đưa gia đình đến đây nghỉ hè. Hắn dẫn lũ trẻ đi săn trong khi Nalin chúi đầu vào sách trong ngôi nhà ấm áp. Cross có thể hạ dễ dàng những con sói, hươu, nai và đôi khi cả những con sư tử núi và gấu. Điều này cho thấy Cross rất có khả năng, rằng nó có thiên hướng súng đạn rất tốt, luôn biết thận trọng khi sử dụng, trong nguy hiểm rất bình tĩnh, không hề nhíu mày khi mó tay và mớ ruột gan đầy máu me, nhầy nhụa. Chặt tay, chân, chặt đầu hay lột da thú săn, nó chưa bao giờ biết buồn nôn là gì. Claudia không có những phẩm chất đó. Nó nhăn mặt khi nghe súng nổ, nôn thốc nôn tháo khi phải lột da hươu. Chỉ sau vài lần đi săn, nó đã không chịu rời nhà, chỉ muốn ở bên mẹ đọc sách hay dạo theo bờ suối gần đó. Claudia thậm chí còn không chịu được cảnh móc một con giun mềm nhũn vào cái lưỡi câu thép cứng ngắc. Pippi tập trung vào con trai. Hắn chỉ dạy sơ lược cho thằng bé xử sự cơ bản, không bao giờ được nổi giận trước tình huống không đáng kể khi bị khinh thường. Không nói gì về bản thân, khiến mọi người nể trọng bằng việc làm chứ không nói suông. Buộc người khác kính nể bằng hành động chứ không bằng lời nói. Phải biết nể nang những thành viên cùng huyết thống trong gia đình. Đánh bạc chỉ để giải trí, không phải là một cách kiếm sống. Yêu thương cha mẹ, em gái, nhưng nên thận trọng khi yêu một người đàn bà khác hơn yêu vợ. Vợ là người phụ nữ sinh ra con mình. Và khi chuyện đó xảy ra, phải xả thân để nuôi sống, bảo vệ gia đình mình. Cross là một học trò xuất sắc đến mức cha nó hết mực yêu thương. Và Pippi càng yêu con nhiều hơn nữa, vì Cross giống Nalin như tạc. Nó thừa hưởng vẻ duyên dáng của mẹ, nó như một bản sao của mẹ, chỉ thiếu những năng khiếu trí thức mà thứ đó giờ đây đang hủy hoại cuộc hôn nhân này. Pippi chưa bao giờ tin vào giấc mơ của ông Trùm, rằng tất cả những bọn trẻ sau này sẽ hòa nhập vào xã hội hợp pháp. Hắn thậm chí không cho đó là hướng tốt nhất. Hắn thừa nhận thiên tài của ông già, nhưng đó chỉ là tính lãng mạn của ông Trùm vĩ đại. Suy cho cùng, những ông bố đều muốn con trai làm chung với mình, giống mình. Máu mủ là máu mủ, không thể thay đổi được. Về điều này, Pippi quá ra là đúng. Mặc dù mọi nỗ lực dàn xếp của ông Trùm, thậm chí đến Đăng, cháu ngoại của ông cũng tỏ ra kháng cự lại âm mưu vĩ đại đó. Lớn lên, Đăng càng tỏ rõ bản chất của dân Sicily, thèm khát quyền lực, cứng cỏi. Hắn chưa bao giờ ngần ngại phá vỡ mọi luật lệ của xã hội và của Chúa. khi Cross lên 7 và Claudia lên 6. Cross sẵn có máu hung bạo trong người, hay dở thoái ăn hiếp, đấm vào bụng em gái, ngay cả khi có mặt cha mẹ. Claudia kêu cứu. Pippi là cha, có thể giải quyết theo nhiều kiểu khác nhau. Hắn có thể bắt Cross ngừng lại. Nếu nó không nghe, thì tóm cái thằng bé rồi tung nó lên trời như hắn thường làm. Hay hắn có thể tấn Cross vào tường rồi đánh. Đôi ba lần hắn đã làm như vậy đó. Nhưng có một lần, có lẽ vì mới ăn tối xong thấy quể quải trong người, hay cũng có thể vì lúc nào Darlene cũng cằn nhằn khi hắn dùng vũ lực với con. Hắn vẫn bình thản đốt thuốc hút và nói với Cross: mỗi lần con đấm em thì cha sẽ cho nó một đô. Khi Cross tiếp tục đấm em thì Pippi buông những tờ bạc một đô xuống người Claudia, lúc này đang nhảy cẩn lên. Rốt cuộc thì Cross phải cau có ngừng đánh. Pippi tặng giờ không biết bao nhiêu thứ mà kể, nhưng đó chỉ là món quà ông chủ ban cho nô lệ của mình. Là những món hối lộ để che đậy những phục tùng của nàng, những thứ đắt tiền, những kim cương, áo lông thú, những chuyến du lịch sang châu Âu. Hắn mua cho nàng một ngôi nhà nghỉ ở Sacramento vì nàng không ở Vegas. Khi tặng nàng một chiếc Bentley, hắn đã mặc một bộ đồng phục tài xế để trao nó cho nàng. Ngay trước khi cuộc hôn nhân kết thúc, hắn tặng nàng một chiếc nhẫn cổ được xác nhận là một phần trong bộ sưu tập của Portia. Điều duy nhất hắn hạn chế là không cho nàng dùng thẻ tín dụng. Riêng Pippi không bao giờ xài thẻ tín dụng. Hắn cũng rất thoải mái trên những phương diện khác. Nalin được tự do hoàn toàn. Pippi không phải là một ông chồng Ý hay ghen. Dù hắn không ra nước ngoài, trừ những dịp lo việc công, hắn cho Nalin sang châu Âu cùng với mấy cô bạn của nàng, vì nàng luôn khao khát được ngắm những viện bảo tàng ở London, xem vũ ballet ở Paris, nghe nhạc kịch ở Ý. Đôi lúc Nalin tự hỏi, chồng không biết ghen tuông. Nhưng sau bao năm tháng chung sống, nàng đã nhận ra rằng không một người đàn ông nào trong giới họ dám hó hé, dè dãng nàng. Ông trùm Clericuzio đã mỉa mai nhạo báng lễ thành hôn của họ. Chắc chúng nghĩ có thể khiêu vũ suốt đời với nhau chắc? Câu trả lời là không. Nalin không phải là một vũ công giỏi đến mức có thể dương xa. Cặp giò của nàng lại dài lạ thường, tính nàng lại quá nghiêm túc, không phải là người thích hợp cho những buổi tiệc. Tất cả những điều này đã đưa nàng đến với cuộc sống gia đình. Và 4 năm đầu tiên quả thật là rất hạnh phúc. Nàng chăm sóc con, theo học các khóa ở trường đại học Nevada và ngấu nghiến những cuốn sách. Nhưng Pippi rồi cũng chẳng hứng thú gì nữa với tình trạng môi trường, về vấn đề những tên da đen hay ca cẩm, ngu đến móc túi cũng không biết cách để khỏi bị bắt. Còn về người Mỹ da đỏ thì dù có là ai cũng mặc xác chúng. Những buổi tranh luận về sách vở, âm nhạc hoàn toàn nằm ngoài khả năng của hắn. Và yêu cầu của Nalin buộc hắn không bao giờ được đánh con, những lời phần nào làm hắn hoang mang bối rối. Trẻ con cũng như thú vật, vậy làm sao bắt chúng cư xử văn minh và không giọng chúng vào tường? Nhưng hắn luôn cẩn thận không làm đau con. Thế là sang năm thứ tư, Pippi bắt đầu có tình nhân, một ở Vegas, một ở Los Angeles và một ở New York. Nalin đáp lại bằng cách đoạt mảnh bằng sư phạm. Họ đã cố, họ yêu thương con cái và làm cho chúng vui vẻ. Nalin cùng đọc sách, hít hà và nhảy với chúng hàng giờ liền. Cuộc hôn nhân được kết lại nhờ tính hài hước của Pippi. Sức sống và sự vui tươi trần tục của hắn dường như đã phần nào xóa bớt những trở ngại trong đời sống vợ chồng. Hai đứa nhỏ yêu thương mẹ và kính nể cha, vì mẹ dịu dàng, đầm thắm, xinh đẹp và tràn đầy tình cảm tự nhiên, và vì cha nó có sức mạnh. Hai người đều là những thầy giáo xuất sắc. Lũ trẻ học được ở mẹ những chuẩn mực xã hội, cách cư xử đúng đắn, cách khiêu vũ, ăn mặc chải chuốt. Ông bố thì dạy chúng những món thiết thực hơn, làm sao để tự vệ, không bị ăn đòn, cách đánh bạc, cách rèn luyện thân thể. Chúng không bao giờ giận cha khi bị đối xử thô bạo. Chúng hiểu làm thế cũng chỉ vì kỷ luật. Bọn trẻ không bao giờ cảm thấy căm thù hay giận dữ gì cả. Ross không thấy sợ, nhưng chịu uốn nắn. Claudia không có được sự can đảm như anh, nhưng cũng bướng bỉnh ra phết. Hơn nữa, chúng không bao giờ lo lắng về tiền bạc. Năm tháng đi qua, Nalin cũng đã quan sát được một số điều, mới đầu chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Khi dạy con bài bạc, Pippi thường hay sắp bài trước và lột sạch tiền của chúng, rồi sau cùng hắn mới tạo một loạt may mắn bất ngờ để chúng có thể đi ngủ vì vui sướng, vì được thắng bài. Có điều lạ là hồi nhỏ, Claudia lại mê chơi bài hơn Cross. Sau đó, Pippi mới dặn bằng cách nào hắn gạt được chúng. Nalin rất giận, nàng thấy như hắn đang giận chơi với cuộc đời chúng, nhưng hắn cũng đã làm thế với chính nàng. Pippi giải thích rằng đó là một phần trong chương trình giáo dục. Nàng nói đó không phải là giáo dục mà là sự đầu độc tha hóa bọn trẻ. Hắn nói chỉ muốn chuẩn bị cho bọn trẻ thấy được cái đẹp trong cuộc sống. Trong bóp Pippi lúc nào cũng căn phòng tiền mặt. Một điều rất đáng ngờ đối với một người vợ cũng như một nhân viên thu thuế. Đúng là hắn đang sở hữu một doanh nghiệp rất thịnh vượng, cơ sở thâu nợ. Nhưng quả là họ đang sống ở một mức sang trọng hơn nhiều so với một doanh nghiệp nhỏ như vậy. Khi cả nhà đi nghỉ ở khu đông và gia nhập vào giới thượng lưu của gia đình Clericusio, Nalin không thể nào không nhận thấy Pippi được kính nể như thế nào. Nàng không hề bỏ qua cách những người khác tỏ ra cẩn trọng với hắn, sự cung kính trong những buổi họp kín kéo dài giữa họ với nhau. Cũng có những chuyện nhỏ khác, Pippi phải đi công tác ít nhất một lần trong tháng. Nàng thì chẳng biết chút gì về chuyện này, mà hắn thì chẳng bao giờ hé môi. Hắn có giấy phép được mang súng, cũng hợp lý thôi. Đối với một người mà nghề nghiệp là phải đi thu những khoản tiền rất lớn, hắn luôn cẩn thận. Nalin và bọn trẻ không bao giờ rời tới súng được. Hắn cất đạn vào những ngăn kéo riêng biệt có khóa cẩn thận. Càng ngày, Pippi càng đi nhiều hơn và Nalin phải ở nhà với lũ trẻ nhiều hơn. Đời sống tình dục của hai người cũng dần dần giảm bớt. Và cũng chính vì Pippi rất nhẹ nhàng và thông hiểu vấn đề nhục dục, họ càng xa nhau hơn. Sau những năm tháng sống chung, người ta không thể nào che giấu mãi con người thật của mình với người gần gũi nhất. Nalin đã thấy Pippi là một người sống hết mình, thấy bản chất của hắn rất hung bạo, dù không bao giờ hung bạo với nàng, rằng hắn rất kín đáo, dù luôn tỏ ra rất cởi mở, rằng dù có gia thân thiện, hắn lại rất nguy hiểm. Hắn có những trò điên cuồng nho nhỏ riêng mà đôi khi rất đáng yêu. Chẳng hạn, như muốn người khác phải thích những gì hắn thích. Một lần, họ mời một cặp vợ chồng đi ăn tối tại nhà hàng. Cặp đó đặc biệt không ưa những món ăn Ý và ăn rất ít. Khi Pippi thấy vậy, hắn đã không thể ăn hết bữa của mình. Đôi khi hắn cũng nói chuyện về công việc của mình tại chi nhánh thu tiền. Gần như tất cả các khách sạn lớn ở Vegas đều là khách hàng của hắn. Hắn đi thu những thẻ nợ đánh bạc của những tay không chịu thanh toán. Hắn trấn an Nani rằng không bao giờ hắn dùng vũ lực, mà chỉ cần một hình thức thuyết phục đặc biệt, đó là vấn đề danh dự, và người ta phải trả nợ, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Hắn cảm thấy bị xúc phạm khi những người có sản nghiệp lại không đứng ra thực hiện những bổn phận của mình. Bác sĩ, luật sư, chủ công ty thấy đều không từ chối những dịch vụ miễn phí của khách sạn, nhưng đến phiên mình lại không giữ đúng thỏa thuận. Nhưng thu tiền mấy tay này chẳng khó khăn gì, chỉ việc tới văn phòng của chúng và làm rùm beng lên cho khách hàng và đồng nghiệp của chúng đều nghe thấy. Chỉ cần gây ấn tượng thôi, không dọa dẫm gì hết, gọi chúng là những tay xù nợ, những con bạc sa sút, không lo làm ăn, chỉ đắm mình trong những cái xấu. Những doanh nghiệp nhỏ thì lì hơn, chúng là những tay cóc ké, thuộc loại chín xu đổi lấy một hào. Rồi cũng có những tên ma mảnh hơn, chuyên ký sát khống rồi la toán lên rằng do trục trặc, lầm lẫn. Một mánh rất được ưa dùng. Chúng ký một xét 10.000 thì trong tài khoản chỉ có 8.000. Nhưng Pippi luôn ăn có chặt chẽ với bên ngân hàng. Vì thế, hắn chỉ việc đóng 2.000 còn thiếu vào tài khoản nợ của tên bạc biệp rồi rút 10.000 của mình ra. Khi giải thích cho Nalin nghe những cái đó, hắn luôn cười khoái trá. Nhưng khâu quan trọng nhất trong công việc mà Pippi cắt nghĩa cho Nalin nghe là không chỉ thuyết phục con bạc trả nợ, mà làm sao để họ tiếp tục đến chơi bạc. Thậm chí con bạc đã sạch túi cũng có giá trị. Hắn còn làm việc được, hắn có thể kiếm tiền. Thế nên ta chỉ cần cho khất nợ, dục hắn vào sòng chơi tiếp mà không cần tín dụng, và khi hắn được bạc thì hắn trả nợ. Có một đêm, Pippi kể cho vợ nghe một câu chuyện mà hắn cho rằng rất buồn cười. Hôm đó, hắn đang làm việc trong văn phòng ở chi nhánh thu nợ. Đó là một khu mua bán nhỏ gần khách sạn Sanadu, thì nghe tiếng súng ngoài phố. Hắn chạy ra ngoài vừa kịp lúc nhìn thấy hai tên đeo mặt nạ đang chạy ra khỏi một tiệm nữ trang kế bên. Không kịp suy nghĩ, hắn rút súng nã vào hai tên đó. Bọn chúng nhảy vào một chiếc xe đang đợi sẵn rồi tẩu thoát. Vài phút sau, cảnh sát đến và sau khi thẩm tra hết mọi người đã bắt hắn đi. Dĩ nhiên, họ biết rằng súng của hắn có giấy phép đăng ký, nhưng sử dụng súng để bắn như thế, hắn đã phạm phải tội không cố ý gây nguy hiểm quan trọng. Ronneveld đã đến đồn cảnh sát bảo lãnh hắn ra. Tại sao anh làm cái chuyện điên khùng ấy hả? Pippi nói. Alfred nói chi gì cái máu thợ săn trong người anh thôi, nhưng anh chịu, không hiểu được. Anh ấy à, bắn vào cướp ư, anh bảo vệ xã hội ư, và thế là họ nhốt anh lại đấy. Nhưng những câu chuyện tiết lộ con người, cá tính của hắn như vậy cũng chỉ là trong chừng mực nào đó. Một mánh khôn khéo của Pippi để Nalin có thể thấy phần nào con người của hắn nhưng không thể khám phá được bí mật. Điều làm nàng đi đến quyết định cuối cùng ly dị chính là Pippi Delana bị bắt vì tội giết người. Danny Fuberta có một chi nhánh du lịch ở New York mà hắn đã dùng tiền cho dây cắt cổ mua được với sự bảo kê của gia đình Santario, giờ đây đã tuyệt vong. Nhưng chủ yếu là hắn kiếm ăn như một tay anh chị trong giới tổ chức những chuyện ăn chơi ở Vegas. Một tay tổ trong lĩnh vực này ký một hợp đồng độc quyền khách sạn Vegas để đưa những con bạc đi nghỉ hè vào trồng của chúng. Danny Fuberta mỗi tháng bao một chuyến bay 747 và tuyển được xấp xỉ 200 khách hàng để đưa đến khách Sanadu. Với giá chỉ 1.000 đô, khách sẽ được một chuyến bay khứ hồi từ New York đi Vegas ăn uống miễn phí. Đó phải là những tay đang phất, không cần thiết phải làm ăn nghiêm chỉnh, đúng pháp luật, và mỗi ngày chúng phải chơi ở sòng bạc ít nhất là 4 giờ. Và dĩ nhiên, có thể là chúng phải ký nợ tại các bạc của khách sạn Sanadu. Một trong những vũ khí mạnh nhất của Fuberta là quan hệ của hắn với những trùm lừa đảo. Các tên cướp nhà băng, buôn lậu ma túy, thuốc lá, những tên mua đi bán lại ở các trung tâm thời trang và tất cả những dạng ký sinh khác đang kiếm ăn ngon lành trong những hố phân ở New York. Đó là đám khách được ưu tiên nhất. Nghĩ cho kỹ thì cuộc sống chúng quá căng thẳng rồi, cũng cần nghĩ xa hơi chứ. Chúng kiếm được hàng núi tiền bẩn bằng tiền mặt và chúng đều có máu cờ bạc. Cứ mỗi chuyến bay chở được 200 khách đến Sanadu, Fuberta sẽ được 200.000 đô la, đôi khi có thêm một khoản tiền thưởng nếu như mấy vị khách ở Sanadu thua đậm. Tất cả những khoản này, cộng thêm chi phí vận chuyển trọn gói lúc đầu, thì mỗi tháng hắn kiếm được không ít. Rủi thay, chính Fuberta cũng có khuyết điểm ham cờ bạc, và cũng có lúc những hóa đơn nợ của hắn ăn đứt tài khoản thu nhập. Vốn là một tên lắm mưu mô, Fuberta liền nghĩ ra một cách xóa nợ lần nữa. Một trong những nhiệm vụ của một tay thầu chở khách là phải chứng nhận tín dụng của sòng bạc trả trước cho những con bạc của mình. Fuberta đã tuyển được một băng những tên cướp có vũ trang rất lành nghề. Hắn đang ấp ủ một kế hoạch đánh cướp 800.000 đô ở Sanadu. Fuberta cung cấp cho bốn tên lính của mình những giấy tờ giả như những ông chủ trung tâm thời trang với những mức tín dụng kết xù. Chi tiết hắn cưỡng được từ hồ sơ của chi nhánh dịch vụ của hắn. Dựa trên cơ sở bản giá đó, hắn chứng nhận cho chúng mức tín dụng 200.000 đô, rồi hắn chở chúng đến Sanadu. Ồ, họ đi picnic ấy mà. Về sau, Ronneveld bảo. Suốt hai ngày ở đó, Fuberta và băng của hắn đã ký trả những hóa đơn phục vụ phòng giày cọp, đãi mấy nhỏ trong ban hợp ca ăn tối. Ký mua quà tặng tại cửa hàng. Nhưng đó chỉ là những khoản lẻ tẻ, chủ yếu là chúng rút thẻ đen từ sòng bạc và ký nợ. Chúng chia thành hai phe, một phe chơi xúc xắc, đặt chẵn, phe kia đặt ngược lại. Với kiểu đó, thì chúng chỉ thua khoảng phần trăm và gặp những gián quà thôi. Thế là chúng rút đến 1.000.000 đô toàn thẻ đen và ký nợ. Sau đó, Fuberta mới đem đổi thành tiền mặt. Mới nhìn thì cứ tưởng chúng chơi hăng lắm, nhưng thực sự chúng đang đứng nước. Làm vụ này chúng đóng kịch rất tài, như những diễn viên thật sự. Chúng cầu khấn hột xúc xắc, chửi rủa khi thua và chúc mừng nhau khi được cuộc. Đến cuối ngày, chúng đưa thẻ cho Fuberta đổi ra tiền mặt và ký nợ tiếp để rút ra thẻ mới. Hai ngày sau, khi vở hài kịch hạ màn, cả bọn vô mánh được 800.000 đô. Bọn chúng lại vui vẻ mua thêm 20.000 hàng hóa các thứ, nhưng trong các bạc của sòng là 1.000.000 đô tiền chúng còn nợ lại. Danny Fuberta là bậc thầy trong vụ này nên bợ 400.000, còn bốn tên cướp có vũ trang cũng thỏa mãn với phần của mình. Đặc biệt là khi Fuberta hứa hẹn một phi vụ mới nữa, có thể là một dấu ngon lành hơn. Một kỳ nghỉ kéo dài một tháng ở một khách sạn hạng nhất, đồ ăn, thức uống và gái đẹp đều miễn phí và thêm 100.000 bỏ túi nữa. Rõ ràng làm vậy ngon lành hơn là liều mạng đi ăn cướp nhà băng. Ngay ngày hôm sau, Grunewald đã khám phá ra vụ lừa đảo đó. Báo cáo hàng ngày đã cho thấy số nợ quá cao, kể cả với những khách sộp của Fuberta. Tiền ăn nhậu, tiền chơi bời mỗi đêm lại quá thấp so với tiền chúng đánh bạc. Grunewald xem những cuốn băng từ camera theo dõi mắt trên trời. Không cần xem xét quá 10 phút, lão đã hiểu toàn bộ kế hoạch và biết 1 triệu tiền nợ giờ chỉ còn đem đi quấn thuốc lá, toàn giấy tờ giả mạo. Phản ứng của lão là sốt ruột. Nhiều năm qua, lão đã lãnh không biết bao nhiêu cú lừa rồi, nhưng lần này thật là đần độn. Mà lão lại thích Danny Fuberta nữa chứ. Thằng cha đã kiếm không ít cho khách sạn Sanadu. Lão biết thằng Fuberta sẽ kêu oan ra sao. Nó sẽ bảo chính nó cũng bị lừa vì những căn cước giả. Nó cũng chỉ là một nạn nhân. Ronavelt thấy bực mình vì sự bất lực của nhân viên sòng bạc. Lẽ ra tên cầm đầu cái tại bàn chơi xúc sắc đã phát hiện ra và tên hồ lì phải thu những lần đặt chéo, một trò chẳng khôn khéo chút nào. Những lúc đang ngon trắng nhất, con người ta trở nên mất cảnh giác và Vegas không phải là ngoại lệ. Lão thầm tiếc là phải sa thải tên cầm cái và thằng hồ lì. Nhẹ lắm là cũng tống chúng về trò quay roulette. Nhưng có một điều lão không né được. Lão sẽ phải báo cáo toàn bộ vụ này cho ông trùm Clericusio. Trước tiên, lão gọi Pippi Delana đến khách sạn để cho xem những giấy tờ và phim lấy từ mắt trên trời. Pippi biết Fuberta nhưng không biết bốn tên kia, nên Ronavelt đã chụp hình từ băng video ra và đưa cho Pippi. Pippi lắc đầu. Làm sao Danny lại nghĩ rằng hắn thoát khỏi vụ này chứ? Tôi cứ tưởng nó là một tay khôn khéo đấy. Ronavelt đáp. Nó là một con bạc, mà những con bạc thì luôn tin rằng bài mình sẽ thắng. Hắn im lặng một lúc. Danny sẽ cố thuyết phục anh là nó không dính dáng gì tới vụ này, nhưng nên nhớ rằng nó đã bảo đảm là những tay kia có tiền. Nó sẽ nói là dựa trên giấy tờ của bọn kia. Một tay thầu tuyển khách phải nắm chắc khách của mình có thật là khách sộp hay không. Nó phải biết điều đó. Pippi cười cười, vỗ lưng Grunewald. Đừng lo, nó không thuyết phục nổi tôi đâu. Cả hai phá lên cười. Không cần biết Danny có tội hay không, hắn phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Ngày hôm sau, Pippi bay về New York để trình bày vấn đề lên gia đình Clericusio ở Kogu. Trùm quyền lực cuối cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.